One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, sóng ngầm lưu động canh 2. Hải quân bản bộ, trải qua 3 tháng thời gian, trăng lưỡi liềm vịnh đã chữa trị được. Thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy nơi cá biệt có chiến đấu dấu vết. Nhìn rời đi hoàng kim thuyền, Lôi Long nắm thật chặt nắm đấm. 3 tháng thời gian, bọn họ thế nhưng là mệt đến theo cẩu một dạng. Khắp nơi đông bôn tây bào, nhà ai buổi đấu giá có ác ma quả thực, thì có hải quân xuất hiện địa phương. Hơn nữa cũng đi thánh địa đi chơi một vòng. Cuối cùng không để cho bọn họ thất vọng, miễn miễn cưỡng cưỡng được 50 viên quả thực. Sengoku nguyên soái, Ngũ lão tinh muốn đối phó Vinh Diệu. Chúng ta thật không hỗ trợ sao? Aokiji nghi hoặc nhìn Sengoku. Hắn là biết rõ Ngũ lão tinh liên muốn đối phó Vinh Diệu. Hơn nữa còn liên hệ Sengoku. Đúng vậy, Sengoku nguyên soái, đây là cuối cùng thời cơ. Nếu Ngũ lão tinh ra tay, vậy lần này hẳn là chắc chắn. Hơn nữa nghe nói còn kéo lên Kaido, Lôi Long cũng liều mạng gật gù. Hải quân hiện tại uy vọng rớt xuống ngàn trường, đây đều là Vinh Diệu dẫn đến. Đối với hắn loại này tuyệt đối chung với hải quân người, đây là tuyệt đối không cho phép. Chỉ cần tiêu diệt Yasuo loại người mới có thể để hải quân khôi phục. Tất cả mọi người hướng về bên cạnh ông già kia nhìn lại. Không tệ, chỉ là 3 tháng mà thôi. Sengoku liền tóc trắng phơ. Bất quá không ai dám xem nhẹ lão nhân này. Hơn nữa Lôi Long bọn người đối với hắn phi thường tôn kính. Bọn họ là mệt, thế nhưng chịu đựng to lớn nhất áp lực hay là Sengoku. Như bây giờ cũng rất tốt. Không cần nghe từ thế giới chính phủ mệnh lệnh. Đây mới thực sự là hải quân. Là ta suy nghĩ hải quân, Sengoku vẫn không nói gì. Iso đột nhiên mở miệng. Hải quân trước có rất nhiều tệ nạn. Tỉ như, thất vũ hải. Những cái này đều là bởi vì nghe theo thế giới chính phủ nguyên nhân. Mới biết dựa vào hải quân thành lập thất vũ hải. Hơn nữa mỗi cái địa phương hải quân cũng đã mục nát. Không có thế giới chính phủ, hải quân sẽ trở nên càng tươi đẹp hơn. Iso tiền bối, Lôi Long giật mình nhìn Iso. Không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời nói này. Lập tức rơi vào trầm mặc. Khoảng thời gian này hải quân biến hóa xác thực lớn vô cùng. Tới một lần đại thanh tẩy. Bất quá còn không có thương tích đến gân cốt. Aokiji không kìm lòng được gật gù. Đối với Iso nói biểu thị tán thành. Hải quân trước vấn đề, hắn cũng là phi thường rõ ràng. Không ít quân quan cũng dựa vào hải quân tên giả danh lừa bịp, ức hiếp bình dân, so với hải quân còn có thể ác. Nở nụ cười nói không sai. Không có thế giới chính phủ hải quân mới thật sự là hải quân. Hơn nữa, ta cũng không nhận ra Ngũ lão tinh có thể đánh bại Vinh Diệu. Gáp bĩu môi. Lập tức trầm giọng nói. Nghe được gáp, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Xác thực, trước 5 người, còn có hải quân, cuối cùng còn thêm vào tóc đỏ hải tặc đoàn. Cuối cùng vẫn còn thất bại. Chớ đừng nói chi là hiện tại. Kaido chỉ là người cô đơn. 25 lão tinh hiện tại đã biến thành nhị lão tinh. Ta tuy nhiên rất muốn hủy diệt Vinh Diệu Dòng binh đoàn. Thế nhưng, thực lực bọn hắn các người cũng là biết rõ. Dù cho không có uổng phí diêm mép hải tặc đoàn cũng giống như vậy. Ngũ lão tinh là sẽ không thành công. Trừ phi bọn họ có át chủ bài, Sengoku thở một hơi thật dài. Lập tức nhẹ giọng mở miệng. Tuy nhiên rất muốn hủy diệt Vinh Diệu. Thế nhưng, một lòng thất bại, vậy thì không là ác ma quả thực có thể đủ giải quyết vấn đề. Đến thời điểm đó hắn thật sẽ trở thành hải quân tội nhân. Phòng trừng hải quân biết biến mất ở dòng sông lịch sử. Một mặt khác, Wano quốc, trong phòng, đạo bào lão đầu nghi hoặc nhìn bên cạnh tiểu đồng bọn. Như thế nào, những tên kia đáp ứng không có. Vành ria mép lão đầu đi đê chi nhất tộc, thương thảo đối phó Vinh Diệu sự tình. Tuy nhiên đạo bào lão đầu có tự tin những tên kia sẽ đáp ứng. Thế nhưng hay là chỉ lo biết thất vọng. Đáp ứng, trước đây không lâu tân thế giới nhất chiến, bọn họ lại tổn thất hai người. Đối với Vinh Diệu, bọn họ so với chúng ta còn muốn phẫn nộ. Vành ria mép lão đầu thở một hơi thật dài. Sau đó hưng phấn mở miệng, nghe được vành ria mép lão đầu, đạo bào lão đầu cũng thở ra một hơi, hai mắt né qua một vệt ánh sáng lạnh, sau đó trầm giọng nói, nếu đáp ứng, vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị, lần này nhất định phải tiêu diệt Vinh Diệu, cọ rửa sỉ nhục, hừm, đáng tiếc, hải quân lại từ chối. Không phải vậy chúng ta nắm chắc càng to lớn hơn. Dù sao hải quân chiến lực vẫn phi thường mạnh, vành ria mép lão đầu gật gù. Lập tức muốn tìm Sengoku loại người. Hừ, Sengoku cũng đã bị Vinh Diệu cho đánh sợ. Chờ giết chết Yasuo bọn họ. Cũng là thời điểm thanh tẩy hải quân, đạo bào lão đầu hừ lạnh một tiếng. Hải quân từ chối tham dự lần hành động này. Vượt qua bất ngờ. Bất quá, không có quan hệ, chỉ cần Wano quốc tham dự, còn có đê chi nhất tộc tham dự, vậy thì sẽ không thất bại. Vinh Diệu tổng cộng 10 người, Kaido đối phó Akado, còn Yasuo thì lại làm cho nàng cùng ta đối phó đi. Lý Bạch, giao cho cái kia 3 vị đại kiếm hào đi. Còn ngươi, đối phó Wes, đạo bào lão đầu ngưng chọc nhìn vành ria mép lão đầu. Không có vấn đề, như vậy bây giờ còn lại. Sunet, Susanoo, Orochi, Aizen, Kim Sắc Thiểm Quang, November, đặc biệt là Aizen, hắn năng lực cùng thực lực cũng phi thường vướng tay chân. Đối phó hắn nói nhất định phải cẩn thận, vành ria mép lão đầu gật gù. Quét thực lực cũng không phải quá mạnh, đối phó hắn nói không có vấn đề. Sunet, Susanoo cũng không đủ vì là theo. Thế nhưng vướng víu nhất hay là còn lại mấy người. Một lòng có người bị thua, vậy thì sẽ ảnh hưởng chiến cục. Sunet cùng Susanoo không cần để ý biết. Hai người bọn họ giao cho Wano quốc người là được. Còn Orochi, Iran thực lực hoàn toàn có thể đủ đối phó. Đạo bào lão đầu lắc đầu một cái. Như vậy, hiện tại chỉ còn dư lại 3 người. Cũng là trừ Yasuo ra, vướng víu nhất mấy người, khó nói để Thiên Long Nhân bọn họ đối phó 3 người. Vành ria mép lão đầu nghi hoặc nhìn đạo bào, lão đầu, lần hành động này, Thiên Long Nhân cũng là tham dự vào. Hết cách rồi, bọn họ đều không phương pháp ở tại Thánh Địa, cũng đã trở thành chuột chạy qua đường, không giết chết Vinh Diệu. Bọn họ mãi mãi cũng vô pháp khôi phục trước cuộc sống kia. Chỉ dựa vào Thiên Long Nhân nói rất khó. Dù cho điều động vật kia cũng giống như vậy. Ngăn trở November, Kim Sắc Thiểm Quang vẫn được. Thế nhưng Aizen không được. Đạo bào lão đầu lắc đầu một cái. Trừ Yasuo ra, hắn lo lắng nhất cùng kiêng kỵ chính là Aizen. Trước cái kia chiến đấu, có thể nói Aizen đưa đến tác dụng rất lớn, bởi vì hắn giết chết hai vị ngũ lão tinh, sau đó nhúng tay những chiến trường khác, PS trận chiến cuối cùng, sau đó đổi thế giới. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.